hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phản kháng của tộc thú ngày càng dữ dội, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của Able và sự hỗ trợ từ các tin tức tố trùng được, các vấn đề liên quan đến kỳ động dục và sự suy sụp tinh thần được giảm thiểu đáng kể. Sức mạnh của trùng tộc vì thế mà gia tăng rõ rệt. Các con cái, với nỗ lực thể hiện sức mạnh, đã phát huy một sức chiến đấu đáng sợ, khiến tộc thú không khỏi kinh ngạc. Giờ đây, ngay cả khi các trùng cái không sử dụng hình dạng gốc của mình, chúng vẫn khiến tộc thú liên tục bị đánh bại, gần như biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Griffith gặp khó khăn chồng chất. Họ đã phải rút về Saulet, nơi từng ký hiệp định ngừng chiến với trùng tộc. Nhưng ngay cả ở đây, tình hình cũng sắp vượt quá khả năng chống đỡ. Các trùng cái không ngừng tấn công, khiến họ không thể nào đứng vững. Sau nửa ngày chiến đấu, hệ thống phòng thủ Saulet đã bị phá vỡ. Griffith dẫn theo quân tàn dư, hoảng loạn rút lui, các trùng cái không dừng lại. Một số ở lại dọn dẹp chiến trường để đón chào Able, trong khi phần lớn tiếp tục tiến về phía trước. Các trùng cái tiếp tục quét dọn chiến trường, đảm bảo không còn nguy hiểm để nghênh đón Able. Able chọn một vài hành tinh để thăm và thấy chúng đều trong tình trạng tồi tệ, hoang vắng. Nhìn lại những hành tinh đã từng du ngoạn, hắn cảm thán, chúng chắc hẳn đã từng rất đẹp. Chuyến du ngoạn này đã giúp Able cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của vũ trụ và yêu thích những hành tinh sinh động, đa dạng. Cậu không khỏi tiếc nuối trước cảnh tượng hiện tại của những hành tinh. Ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tái thiết tất cả, chắc chắn sẽ phục hồi chúng về trạng thái trước đây. Vậy thì tốt, Able mỉm cười, khi đó ta sẽ trở lại thăm. Tôi muốn du ngoạn khắp vũ trụ. Có quá nhiều nơi phong phú và đa dạng, không tận mắt nhìn thấy thật là đáng tiếc. Ngài có thể đi bất cứ nơi nào ngài muốn, không ai có thể ngăn cản ngài. Chúng tôi sẽ dọn sạch mọi trở ngại đức vua của mình. Able vui mừng, đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì đột nhiên, chiếc máy tính đeo tay trên cổ tay hắn phát ra tiếng chuông. Able nhìn lên, thấy một cuộc gọi từ một số lạ. Tên hiển thị là Ogden. Ogden, Able hơi ngạc nhiên, các cuộc gọi của cậu đều được bảo vệ. Thông thường không thể nhận được cuộc gọi từ số lạ, chỉ có những trùng tộc mà hắn cấp quyền mới có thể liên lạc. Không lẽ có cuộc gọi lạ? Chưa kịp suy nghĩ thêm, cuộc gọi đã tự động kết nối. Màn hình máy tính chiếu ra hình ảnh của một con nhân thú trung niên với tóc mai bạc trắng, vẻ mặt mệt mỏi. Ông là ai? Able tò mò hỏi. Ogden nhìn vào đôi mắt trong suốt của Able, ngẩn ra vì sự ngạc nhiên. Đôi mắt này hoàn toàn không giống như lời đồn về một con trùng đực tàn nhẫn. Nhưng cuộc gọi này là kết quả của một cuộc điều tra dài, sau đó đã được xác nhận nhiều lần. Không thể sai. Og hồi phục lại tinh thần, cúi người chào Able. Xin chào, đức vua của trùng tộc. Tôi là Ogden, lãnh đạo của tộc thú. Các con cái đứng sau Able đều nhíu mày, không hài lòng với bộ phận an ninh. Cho phép một con thú làm phiền đức vua của họ là một sự thất bại. Ồ, ông có việc gì không? Able cảm thấy kỳ lạ với mục đích của Ogden. Ogden cười khổ, không để ý sự tức giận của Caesar và các con cái khác. Chỉ nhìn Able mà nói, lúc trước, người của tôi không nhận ra danh tính của ngài và đã có sự xúc phạm. Tôi thay mặt họ xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi đã chịu đủ hình phạt rồi. Xin ngài hãy để chúng tôi sống sót. Able ngẩn người, quay sang hỏi Caesar, nhóm Theodore đã tiến đến đâu rồi? Caesar không hài lòng với Ogden, cảm thấy chúng còn quá kiêu ngạo và còn dám làm phiền đức vua của họ. Có lẽ chúng chưa bị trừng phạt đủ nặng. Theodore có vẻ chậm chạp quá mức, khiến chúng vẫn còn cơ hội càn quấy. Caesar nở một nụ cười lạnh lùng đầy sát khí với Ogden, rồi quay sang Able với vẻ tôn trọng. Bệ hạ, họ đã đến trung tâm của tộc thú. Valorin, nếu không có gì bất ngờ, sáng mai có thể chiếm được Valorin và sớm hoàn toàn dâng hiến lãnh thổ của tộc thú nhân cho ngài. Lập tức, sắc mặt của Ogden trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Qua quan sát vừa rồi, ông ta phát hiện trùng đực này cực kỳ đơn thuần và ngây thơ. Không biết nhiều về thế giới, họ đã đánh giá sai con trùng này. Không ngờ cậu lại có tính cách như vậy, nhưng điều này cũng có lợi. Ogden cảm thấy mình có cơ hội hơn trong tình hình hiện tại. Ban đầu, ông ta không kỳ vọng nhiều, vì con trùng này nổi danh tàn bạo. Nhưng với hàng tỷ sinh mạng đang bị đe dọa, ông ta không thể chấp nhận được. Vì vậy, ông ta phải hạ mình để cầu xin. Ogden quyết định thay đổi chiến lược. Bệ hạ, xin hãy xem. Hình ảnh của Ogden trên màn hình biến mất, và thay vào đó là những cảnh tượng đau thương. Abel thấy những hành tinh xinh đẹp trở thành đống tro tàn. Các ngôi nhà biến thành đống đổ nát, những con thú ôm thi thể người thân gục đầu khóc lóc, hoặc hoảng loạn chạy trốn để tránh sự truy đuổi của các trùng cái. Abel lớn lên trong môi trường hòa bình, chưa bao giờ đối diện với chiến tranh. Trong tâm trí cậu cũng không có khái niệm cụ thể về chiến tranh. Đến khi nhìn thấy những hành tinh đầy khói lửa, các mảnh vỡ trôi nổi trong vũ trụ, cậu mới nhận ra chiến tranh không đơn giản như tưởng tượng. Abel ngạc nhiên, đây là chiến tranh sao? Các trùng cái đứng sau đều căm ghét Ogden, không hiểu sao lại để ông ta cho đức vua xem những cảnh tượng này. Bệ hạ, con thú nhân này không có ý tốt, không cần để tâm đến nó. Chiếc quang não này cũng không còn tác dụng nữa. Tôi sẽ thay cho ngài một cái mới nhé. Sidwick chuẩn bị cắt đứt cuộc gọi. Abel ngăn lại, tiếp tục nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Thấy những hành tinh tả tơi, cậu không khỏi tự hỏi. Có phải ta đã quá đáng không? Các con cái đều có vẻ mặt thay đổi. Không thể chấp nhận lời nói này. Caesar lên tiếng trước, làm sao có thể, ngài đã làm đúng, tộc thú nhân đã làm tổn thương ngài, tất nhiên phải chịu hậu quả, hiện tại chỉ là để chúng trả giá cho hành động của mình mà thôi. Abel cảm thấy lẫn lộn, đúng là có thù phải trả, nhưng khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này, cậu lại cảm thấy mình có thể đã đi quá xa. Sidrup cũng nói, bệ hạ, ngài không cần cảm thấy áy náy, sự sống và cái chết là quy luật tự nhiên. Hơn nữa, tộc thú nhân đã xúc phạm ngài, chúng xứng đáng phải nhận sự trừng phạt. Những hành tinh này chúng tôi sẽ xây dựng lại, khôi phục như trước đây. Ngài yên tâm, Ogden không thể để cuộc nói chuyện tiếp tục theo hướng này. Ông ta nhanh chóng hiện hình và nói, xin ngài nhân từ. Tộc thú nhân đã phải trả giá nặng nề vì đã làm tổn thương ngài. Phần lớn tộc thú đều vô tội, không nên trở thành vật tế thần của cuộc chiến. Xin ngài, sinh vật trí tuệ và toàn năng bậc nhất vũ trụ, hãy cho chúng tôi một con đường sống. Khi các con trùng rời đi, cơn giận dữ của Abel đối với tộc thú đã nguôi ngoai từ lâu. Cậu thực sự không mấy để tâm đến cuộc chiến này và cũng không hiểu rõ bản chất của chiến tranh. Chỉ coi đây như một chuyến du hành mà thôi. Tuy nhiên, những cảnh tượng vừa rồi đã tạo cho cậu một cú sốc lớn, khiến cậu phải đối diện với sự tàn khốc của chiến tranh. Abel đang do dự, chuẩn bị lên tiếng thì bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói ngọt ngào. Chúng đã làm tổn thương cha. Không thể tha thứ cho chúng. Kể từ khi Theodore và các con trùng khác rời đi, Cezin có nhiều thời gian hơn để bám lấy Abel. Hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó vẫn đến tìm Abel và chứng kiến cảnh tượng này. Ngay lập tức, nó cảm thấy bất bình và lên tiếng. Khi thấy Abel nhìn về phía mình, Cezin lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, ôm lấy chân Abel và nói, cha, Cecil rất nhớ ngài. Abel xoa đầu Cecil và Cecil tranh thủ cọ cọ vào cậu, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiện hình ảnh của Ogden, và nói, cha, chúng đã làm tổn thương ngài. không thể tha thứ cho chúng. Hãy để chúng cái giết sạch bọn chúng. Vì sao? Abe hơi ngạc nhiên khi một đứa trẻ mới nở lại có thể nói một cách lạnh lùng như vậy. Cecil cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải đây là điều đương nhiên sao? Tại sao lại phải hỏi? Các chùm cái không muốn để Abel biết được mặt tối của họ. Lập tức ôm Cecil ra và che miệng nó. Không để nó tiếp tục nói. Abel không bận tâm đến việc này nữa. Cậu đã quyết định rồi. Hắn không còn hứng thú với việc trở thành chúa tể của vũ trụ. Cậu biết rõ lãnh thổ của chủng tộc rộng lớn đến mức nào. Không cần thiết phải tranh giành thêm lãnh thổ. Thêm vào đó, chủng tộc có quá nhiều kẻ thù. Điều này thực sự hạn chế hoạt động của cậu. Sau này, cậu chắc chắn sẽ đi thăm các tộc khác. Có quá nhiều chủng tộc thú vị. Không thể không đi khám phá. Bảo nhóm Theodore tạm dừng lại. Các con cái tôn trọng ý muốn của Abel và không phản đối lệnh của cậu. Dù sao sự tồn tại của họ đều vì cậu. Tuy nhiên, hành động cầu tình lần này của tộc thú nhân thực sự khiến chủng tộc cảm thấy ghê tởm. Ogden vui mừng khôn xiết. Không ngờ mọi thứ lại dễ dàng đạt được như vậy. Lập tức nói, cảm ơn sự rộng lượng của ngài. Tôi sẽ răn đe đồng bào của mình. Tuyệt đối không để họ làm tổn thương chủng tộc nữa. Abel gật đầu. Vậy thì cuộc chiến đã dừng lại rồi. Các người hãy nhanh chóng rút lui. Á, Ogden ngạc nhiên, vẻ mặt hoang mang. Ngài nói rút lui là sao? Đúng vậy, chẳng lẽ các người không định rút lui sao? Chúng tôi phải làm thế nào để rút lui? Ogden cẩn thận hỏi. Abel cảm thấy lạ lùng với câu hỏi này. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Đó là việc của các người. Khi chúng ta đã đánh vào Valorin, thì từ Valorin trở đi sẽ thuộc về chủng tộc. Còn phần bên kia thì vẫn thuộc về các người. Dù đã tha thứ cho tộc thú nhân vì lòng thương cảm. Nhưng Abel là một chủng tộc. Tất nhiên không thể để chủng tộc chịu thiệt. Cậu từ nhỏ đã được dạy rằng không có khái niệm chịu thiệt. Ogden lập tức cảm thấy như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ông ta tưởng rằng chủng tộc sẽ rút lui, không ngờ lại bị đuổi đi. Ông ta cảm thấy tức ngực, nhưng không có cách nào để giải quyết. Ông ta đã đánh giá sai. Không ngờ con chủng đực tuy trông có vẻ ngây thơ nhưng bên trong lại tàn nhẫn như vậy. So với sự thất vọng của Ogden, Cedric và các con cái khác lại rất vui mừng. Họ đều hiện rõ sự thích thú, thậm chí muốn vỗ tay ăn mừng ngay tại chỗ. Đức vua quả thực rất tài giỏi, chỉ một mệnh lệnh đã khiến đối phương rơi vào thế khó khăn. Cách chương